Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu trung tâm là khu vực cấp cứu, các tầng 1 đến 3 đều tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, còn tầng 2 của tòa nhà thì có thể trực tiếp phẫu thuật. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Đinh Nhất Nhất vang lên, thái dương của Tạ Hiểu Lâu đập mạnh, hơi thở của anh cũng trở nên căng thẳng. Đinh Nhất Nhất rất quen thuộc với nơi này, chắc chắn cô ấy không thể lạc đường. Ba người nhìn nhau nghi ngờ, đồng thời đi về phía có tiếng chuông. Mong là đừng phải là cô ấy, ngàn vạn lần không phải là cô ấy, mong đừng là cô ấy. Tai của Tạ Hiểu Lâu vang lên tiếng ù ù, hơi lạnh chạy lên tứ chi, lo lắng không yên, bước chân càng lúc càng nhanh. Tiếng chuông vang lên ngay cạnh cầu thang, anh vén màn cửa cầu thang ra, tiếng ồn ào ùa vào tai, Tạ Hiểu Lâu băng qua đám người vội vã, cuối cùng đến được phòng có tiếng chuông. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Tạ Hiểu Lâu hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào. Giản Thiến Nghiêu bị tiếng cửa mở đột ngột làm giật mình, đang chuẩn bị mắng người vào không cẩn thận, nhìn lên thấy Tạ Hiểu Lâu bước vào. Tạ Hiểu Lâu, Giản Thiến Nghiêu, một người đã quen với mọi loại tình huống lớn nhỏ lúc này không khỏi có chút lúng túng khi thấy anh. Càng huống chi là Đinh Nhất Nhất ở bên này có tật giật mình. Ngay khi nghe Giản Thiến Nghiêu gọi tên Tạ Tiếu Lâu, Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu, hơi thở như ngừng lại, chậm rãi ngước lên nhìn anh. Cô không dám nói với anh vì sợ anh lo lắng, cũng sợ anh sẽ mắng mình, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cô lại có cảm giác muốn khóc. Cô vốn đã rất lo lắng khi thấy cuộc gọi của Chu Nhất Phàm, nhận điện thoại sợ anh nghe ra mình đang ở bệnh viện, không nhận lại sợ anh nghi ngờ điều gì. Đang phân vân thì tiếng chuông đột nhiên dừng lại, cô còn chưa kịp thở phào thì Tạ Hiểu Lâu đã đẩy cửa bước vào. Giờ Tạ Hiểu Lâu đang đứng ngay trước mặt cô, mọi lo lắng trong lòng cô lúc nãy đều biến mất, chỉ còn lại vô hạn uất ức và sợ hãi. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại sợ lời mình nói ra sẽ lộ ra tiếng nghẹn ngào. Hai người chào nhau một cách rất không tự nhiên. Khi Tạ Hiểu Lâu nhìn thấy Đinh Nhất Nhất ngồi trên xe lăn, chân trái còn bó bột, mắt đỏ hoe, nhìn anh với ánh mắt đầy tủi thân, anh không kìm được cảm xúc. Mặc dù đã từng gặp những trường hợp bệnh tình nghiêm trọng hơn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như bây giờ, giống như có một bàn tay siết chặt trái tim anh, cảm giác đau nhói lập tức lan tỏa khắp cơ thể, đến nỗi giọng nói của anh cũng bắt đầu run rẩy. Em sao vậy? Sao không gọi điện cho tôi? Mặc dù anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngón tay run rẩy không thể kiểm soát được, giọng nói cũng lộ rõ sự căng thẳng. Tôi đợi đèn giao thông, xe phía sau đâm vào. Chân bị kẹt trong khe. Đinh Nhất Nhất cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, xe cứu thương đã đưa cô đến bệnh viện gần đó. Vừa nhìn thấy là bệnh viện tỉnh, cô đã lo lắng chuyện này sẽ xảy ra. Và khi nhận được cuộc gọi của Chu Nhất Phàm, nỗi lo đã lên đến đỉnh điểm. Tôi định gọi điện cho cậu, nhưng lại sợ cậu đang giảng bài cho bọn họ. Cái lý do này cô còn không thuyết phục được bản thân, huống chi là Tạ Hiểu Lâu. Chúng tôi lúc đó đang nói chuyện điện thoại, tôi lại ở gần đây. Nên đến xem cậu ấy. Giản Thiến Nghiêu giải thích, Đinh Nhất Nhất vốn dĩ đến đây là để tìm cô, không ngờ lại bị đâm vào khi đợi đèn đỏ, cô nghe thấy tiếng phanh gấp cũng rất sợ, bỏ tất cả lại để đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hiểu Lâu nhìn qua người cô một lượt, sau đó hơi ngừng lại, trong mắt bùng lên một ngọn lửa giận, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Vấn đề ở đây không phải là tôi đang giảng bài, em có thể giấu được tôi không? Bị anh nói trúng suy nghĩ trong lòng, Đinh Nhất Nhất nhất thời không nói nên lời. Giọng điệu lạnh lùng của anh lại khiến người ta cảm thấy một nỗi buồn vô hình. Chu Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Huỳnh, phát hiện ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Hiểu Lâu, trong lòng anh chợt nặng trĩu. Triệu Thanh Huỳnh khuôn mặt nhạt đi trông thấy, ánh cười trong mắt cũng từ từ tắt đi, thay vào đó là một nỗi buồn bã, cô như tự giễu một chút rồi mỉm cười. Trái tim như bị cảnh tượng im lặng này xé nát, có một cơn đau nhói không thể nói thành lời. Dù đã sớm biết Tạ Hiểu Lâu đối với Đinh Nhất Nhất có tình cảm đặc biệt, nhưng nghe nói rồi nhìn thấy tận mắt vẫn là hai chuyện khác nhau. Khi cô nghĩ rằng không ai biết tâm tư của mình, thì anh đã có thể nhìn thấu một phần, chỉ là cô không nói, anh giả vờ không biết mà thôi. Giờ đây, bí mật của cô chỉ có anh biết, trong hoàn cảnh này, cô làm sao có thể giấu giếm được. Cô làm sao giấu được đây? Được rồi, may là Đinh Nhất Nhất không sao. Thấy không khí trở nên lạnh lẽo, có vẻ như sắp có tranh cãi. Giản Thiến Nghiêu vội vàng lên tiếng hòa giải, đồng thời ra hiệu cho Chu Nhất Phàm giữ Tạ Hiểu Lâu lại. Chu Nhất Phàm hiểu ý, ánh mắt ngắn ngủi rời khỏi Triệu Thanh Huỳnh, nói: "Đúng rồi, giờ có lo lắng cũng không thay đổi được gì." Trong khi nói, anh kéo nhẹ tay áo Triệu Thanh Huỳnh, nhìn cô như muốn cô giúp nói vài lời, nhưng thực ra anh chỉ muốn kéo cô ra khỏi tâm trạng đó. Triệu Thanh Huỳnh cảm nhận được tay áo bị kéo, quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Phàm, phát hiện anh đang lo lắng nhìn mình, cô nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng mình không sao. Cô trong lòng có cảm giác khó tả, dù có thể đã hình dung ra kết quả này hàng nghìn lần trong tâm trí, nhưng khi nó xảy ra trước mắt, cô vẫn cảm thấy không cam lòng, như thể tất cả sự đắng cay trên thế gian đều dồn nén vào dạ dày, lòng cô mọt đắng không thể chịu đựng nổi, nhưng cô biết mình không thể làm vậy. Nếu không, tất cả những hành động của cô trong suốt bao nhiêu năm sẽ trở thành một trò cười. Cô siết chặt tay, kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng, vẫn mỉm cười và lên tiếng. "Đúng rồi, bây giờ quan trọng nhất là Nhất Nhất không sao." Cô nói với Giản Thiến Nghiêu, "Thiến Thiến, hồ sơ bệnh án của cậu ấy có mang theo không?" Bà bác sĩ có mặt ở đó, chỉ có Triệu Thanh Huỳnh là còn giữ được lý trí để nhìn vào hồ sơ bệnh án của Đinh Nhất Nhất, xem cô ấy bị thương như thế nào và cụ thể chỗ nào. "Đúng rồi, đã bị thương rồi, tiếp theo cần xem là có thể dưỡng bệnh như thế nào thôi." Chu Nhất Phàm cuối cùng cũng phản ứng lại, giải vây. "Đúng, đúng, chúng ta ra ngoài nói, đừng làm mất thời gian của bệnh nhân khác ở đây." Giản Thiến Nghiêu đẩy Đinh Nhất Nhất ra ngoài, cảm thấy từ Tạ Hiểu Lâu tỏa ra một cổ áp lực mạnh mẽ, khiến cô không thể không đỡ nổi. "Cô ấy đã làm những kiểm tra gì?" Cuối cùng, Tạ Hiểu Lâu cũng lấy lại một chút lý trí. "Thôi, đưa hồ sơ cho tôi, Chu Nhất Phàm, cậu dẫn họ đi nghỉ, tôi đi hỏi tình hình. Dù sao cũng không yên tâm, phải tự mình xem qua một lần. Thanh Huỳnh, em dẫn Thiên Thiến bọn họ tìm chỗ nghỉ, anh đi theo cậu ấy xem thử." Chu Nhất Phàm nói với Triệu Thanh Huỳnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lo lắng phòng cấp cứu có những người mà Tạ Hiểu Lâu không quen thuộc, cũng sợ anh vì lo lắng mà làm dối. "Yên tâm," Triệu Thanh Huỳnh trả lời, dẫn cô và Giản Thiến Nghiêu đến phòng nghỉ gần đó. Đến phòng nghỉ, Triệu Thanh Hữu Inh rót nước cho họ, rồi hỏi tình hình cụ thể để dễ đưa ra phán đoán. "Tất cả các phim CT đều đã làm rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày ở nhà thôi." Giản Thiến Nghiêu cố gắng kể lại tất cả tình hình khi thăm khám, nhưng khi cô ấy đến thì Đinh Nhất Nhất đã làm gần như tất cả các xét nghiệm rồi. Những lời này phần lớn là cô nghe Đinh Nhất Nhất kể lại. Bác sĩ đó cũng nói chỉ là gãy xương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi. Đinh Nhất Nhất bổ sung, Triệu Thanh Huỳnh nhìn vào bột thạch cao trên chân cô, với kinh nghiệm hành nghề của mình thì quả thực không có vấn đề gì lớn. Các bác sĩ đã quen với việc sống chết, đã học được cách đối diện với những chấn thương này trong trường học một cách bình thản. Chỉ là vì xảy ra với Đinh Nhất Nhất, Tạ Hiểu Lâu quá hoảng sợ nên cảm thấy vấn đề này quan trọng. Cô gật đầu, dù sao cũng là chấn thương xương cốt, phải chăm sóc thật tốt, trong thời gian này không thể chạy nhảy lung tung. Đinh Nhất Nhất nghĩ thầm, có dám chạy lung tung không? Gần đây cô chỉ bị chảy máu mũi thôi, mà Tạ Hiểu Lâu đã ép cô uống rất nhiều trà giải nhiệt, giờ vẫn chưa uống hết. Nếu không phải cô kiên quyết phản đối, anh ấy còn muốn quản lý cả chế độ ăn uống của cô. Bây giờ chân bị thương, cô có chống cự cũng vô ích, dù sao cũng sẽ thất bại. Chấn thương kiểu này cần nghỉ ngơi bao lâu? Không phải là kiểu gãy xương ăn dưỡng trăm ngày, gì đó đấy chứ? Đinh Nhất Nhất lúc này chỉ lo lắng là không biết mình sẽ bị Tạ Hiểu Lâu kiểm soát bao lâu nữa. Triệu Thanh Huỳnh gật đầu. Câu này đúng thật, á, Đinh Nhất Nhất phát ra tiếng gào đau đớn. Khi Tạ Hiểu Lâu vừa đến gần cửa, nghe thấy tiếng kêu cứu của Đinh Nhất Nhất, anh vội vàng đẩy cửa vào, với vẻ mặt đầy lo lắng. Em sao vậy, đau ở đâu, có Triệu Thanh Huỳnh ở đây, chuyện nhỏ này cô ấy phải xử lý được chứ. Người mà cô ấy đang oán thầm lúc này đột nhiên xuất hiện trước mặt, Đinh Nhất Nhất giật mình, vội nói. Không sao đâu, vừa rồi Thanh Huỳnh bảo tôi phải nghỉ ngơi cho tốt thôi. Nói xong, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, với biểu cảm này, Tạ Hiểu Lâu không cần nghĩ cũng biết cô ấy vừa mới nghĩ gì. Vậy tôi đưa cô ấy về trước. Xia Xiao Lâu nhận chiếc xe lăn từ tay Giản Thiến Nghiêu, nói với Triệu Thanh Huỳnh. Ngày mai tôi sẽ xem tình hình, dù có đến hay không tôi cũng sẽ liên lạc với cô trước. Không sao đâu, Sư huynh, nếu bận, không đến cũng được. Triệu Thanh Huỳnh nói, nhìn tình trạng của anh thì rất có khả năng sẽ không đến, không bằng cho anh thả lỏng một chút. Mấy ngày nay đã học được nhiều rồi, chắc cũng đủ rồi. Đúng vậy, còn có tôi đây. Chu Nhất Phàm nhướng mày, dáng vẻ tự tin. Giản Thiến Nghiêu trêu đùa, anh còn dạy họ học sao? Chuyện này thì có gì đâu. Anh cũng là nghiên cứu sinh y học chính thức, dạy mấy đứa nhỏ này có gì khó. Chu Nhất Phàm biện minh, mặc dù không có lý thuyết vững như Tạ Hiểu Lâu, nhưng ít nhất anh đã ra tay mấy năm trên bàn mổ, kinh nghiệm thực chiến chắc chắn hơn anh ta. Được rồi, công nhận anh giỏi. Giản Thiến Nghiêu nói, rồi cùng Tạ Hiểu Lâu rời đi, trước khi đi còn nói với Triệu Thanh Huỳnh. Thanh Huỳnh, khi nào rảnh cùng đi uống rượu nhé, chỉ có điều cô không chào Chu Nhất Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng em uống rượu, cô ấy với em thân đến mức nào? Châu Hi Phan kêu lên, Triệu Thanh Huỳnh cười nhẹ. Cũng giống như với anh vậy thôi. Nói ra thì, thực ra giữa họ không quá thân thiết, gần như chưa từng ở riêng với nhau. Mỗi lần gặp mặt đều là hoạt động nhóm. Nếu không phải Chu Nhất Phàm cứ bám giết Giản Thiến Nghiêu thì mức độ quen biết giữa họ chắc chắn sẽ không khác nhau mấy. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chẳng có sự khác biệt lớn. Chúng ta làm sao có thể giống nhau được? Anh là người đã từng ở nhà cô ấy ngủ mà. Chu Nhất Phàm không phục, nhưng vẫn mở rèm cửa để cô dễ dàng đi qua. Thật vậy sao? Triệu Thanh Huỳnh làm bộ nhìn thú vị. Giờ em gọi điện cho Thiến Thiến, bảo em đến nhà cô ấy ở vài ngày. Anh đoán cô ấy có đồng ý không? Chu Nhất Phàm, sao em lại chơi kiểu này? Chẳng phải chính anh vừa mới khiêu chiến à? Em chấp nhận thử thách thôi. Khiêu chiến lúc nào? Vừa rồi, anh chỉ đang đùa thôi mà. Mặc dù Triệu Thanh Huỳnh là đàn em, nhưng trước mặt cô, Chu Nhất Phàm vĩnh viễn là một người em trai. Cách chương.